Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 600, Chu Diệp thi đấu biểu diễn, hạ. Góc truyện audio.com. Bởi vì phe Lam Trung Phong ngăn cản Phạm Quy, cho dù là hắn đã bị trọng thương chàng, cũng sẽ không ảnh hưởng trọng tài phán quyết. Chu Diệp cầm lấy bóng rổ thậm chí ngay cả tư thế đều không lay động. Trực tiếp khoát tay, liền quăng một cái rỗng ruột vào Lam. Lam đội đã đổi lại một cái dự bị. Một đám gia hỏa nhìn chằm chằm, bọn hắn thề muốn để Chu Diệp trả giá đắt phe Lam phát bóng. Đứng tại nhà mình bảng bóng rổ phía dưới chuẩn bị phát bóng phe Lam hậu vệ hướng về đồng đội của mình nháy mắt. Ba cái Lam Ia Tam liền chạy đến Chu Diệp bên người. Gắt gao kẹt hắn tất cả vị trí. Chu Diệp sao cũng được hét lên tuy một đám A Tam cùng nhau dùng nhiều người tranh phòng nhìn chết chính mình. Thực sự là đần độn nhìn nghiêm mật phòng tuyến tại Chu Diệp trong mắt tất cả đều là thiếu sót mà ngồi ở khu nghỉ ngơi kia cùng Sima đã khẩn. Trương nắm chặt tay của đối phương dưới mắt tình trạng rõ ràng đối với mình nam nhân tương đối bất lợi nhìn thấy đồng đội của mình đã nhìn chết. Chu Diệp, phát bóng hậu vệ hơi dùng sức đưa bóng quăng về phía giữa trận. Sớm đã vụng trộm chạy tới đồng đội bọn hắn muốn đánh khoái công đến nỗi nói Chu Diệp bốn cái đồng đội. Bọn hắn vì biểu đạt chính mình đối với Chu Diệp im lặng kháng nghị. Một mực tại tiêu cực biếng nhác không có bất kỳ cái gì đội hình có thể nói. Càng là không nhìn đối phương bởi vì nhiều người tranh phòng Chu Diệp mà chống ra đại lỗ hổng cái này bốn cái chính là ra sân đánh xì dầu. Xin tha thứ bọn hắn a, nhìn thấy Chu Diệp cái kia bốn cái đồng đội cũng không giúp Chu Diệp cách phòng. Cũng không chằm chằm chết người của đối phương trên sân bóng vang lên một mảnh chửi đồng âm thanh. Uy, bốn người các ngươi phế vật không biết đánh mà nói cút nhanh lên hạ tràng. Không muốn ném trong huyện chúng ta người bốn cái đứa đần. Các ngươi chẳng lẽ không biết giúp các ngươi đồng đội chia sẻ một chút đè 16 lực sao? Thậm chí ngay cả giải thích đều nhìn không được. Trực tiếp đang giải thích trên đài mắng lên, hôm nay ta thấy được một cái giống như thần cầu thủ. Mà nơi này tương đối như thế, là cái kia bốn cái đồng đội như heo thật xin lỗi. Ta nói như vậy có thể có chút thiếu sót, ta không nên dạng này khinh nhục heo. Heo đều so với bọn hắn thông minh thực sự là thật là đáng tiếc. Nguyên bản lão hổ đội tại thần bí ngoại viện dưới sự giúp đỡ tuyệt đối có thể đoạt được anh hùng ly. Nhưng là bây giờ, ai, giải thích trong miệng, tràn đầy bi quan, hắn thấy, Chu Diệp mặc dù rất mạnh, nhưng mà bóng rổ dù sao cũng là một cái quần thể vận động. Không tồn tại một chọi năm khả năng ngay tại bi quan cảm xúc dần dần lan tràn ra thời điểm Lam đội đang tại giữa trận bên trong nâng cao tay của mình. Chuẩn bị nhận banh đồng đội phát hiện tay của mình trắng cử đi bởi vì chính mình câu tại hơn 2 mét trên bầu trời. Đã bị một bóng người chặn xuống A thần bí ngoại viện. Hắn là lúc nào nhô ra ba cái kia Lam đội viên tranh phòng. Hắn đang làm gì, chẳng lẽ hắn muốn ở giữa không trung ném bóng. Cái này quả ý nghĩ hão huyền người ở giữa không trung. Căn bản không có khả năng dẫn bóng. Nhất là vị trí của hắn vượt xa khỏi ba phần tuyến. Cơ bản có thể nói là ở giữa sân online ném bóng hơn nữa còn là giữa không trung nếu như quả cầu này có thể vào lời nói. Ta liền quỳ xuống khấu tạ Shiva đại thần hiển linh, ở giữa không trung Chu Diệp mỉm cười, bàn tay hơi hơi vung lên, bóng rổ mang theo một cái xinh đẹp đường cong hướng về phe Lam cầu khung đập tới bá. Một cái xinh đẹp bóng không? Dưới đài xôi trào Nisa chúng nữ giật nảy mình mà ngồi ở khu nghỉ ngơi kia cùng Sima càng là vui vẻ ôm nhau điên cuồng kêu lên. Thân yêu, ngươi thật lợi hại Shiva đại thần, ngài vinh quang chiếu rọi vạn thế loa bên trong, vang lên giải thích tiếng dập dầu cùng cầu nguyện âm thanh. Phía sau tranh tài đã hoàn toàn tiến vào Chu Diệp biểu diễn thời gian. Hoa thức slam đăng đủ loại góc độ 3 phần. Trên không tiếp sức slam đăng Lam đội phát hiện một cái bi ai sự tình. Mặc kệ bọn hắn phân đi ra bao nhiêu người đi chằm chằm Chu Diệp. Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ trong lúc bất chi bất giác. Bị Chu Diệp chạy đến đưa bóng cho gãy mất Chu Diệp liền như là một cái quỷ thần như thế. xuất quỷ nhập thần bọn hắn căn bản không phòng được Chu Diệp. Tiết thứ hai lúc kết thúc Chu Diệp đã đầu nhập vào 20 cái 3 phút banh. Thêm 24 slam đăng cộng thêm một cái phạt bóng. Trước mắt điểm số 109 phân so 0 điểm không sai. Phe Lam một phần đều không phải tất cả đạt được cũng là Chu Diệp một người lấy xuống phía sau tranh tài. Cơ bản tất cả người xem đều đang chờ mong. Lần này Chu Diệp sẽ dùng phương thức gì dẫn bóng thắng thua đã hoàn toàn không có bất ngờ giữa trận lúc nghỉ ngơi Chu Diệp ngồi ở trên ghế khu nghỉ. Người cái, kia ở bên trái cho Chu Diệp nhẹ nhàng án lấy chân tiện tay cánh tay bộ phận cơ bắp. Mà bên phải nhưng là Sima đến nỗi những thứ khác bốn cái cá ướp muối. Co giúp ở một bên, ủ rũ cúi đầu, căn bản không dám ngẩng đầu mặc dù bọn hắn đã muốn thắng định rồi. Nhưng mà bọn hắn không có chút nào không có vui vẻ cảm giác đối với Chu Diệp thế mà mang theo tư nhân hộ lý sư. Kia cùng Sima, ra sân, không có ai cảm thấy cái này có gì không đúng. Hoặc có lẽ là, nếu như ngươi có thể một người đem một chi đội bóng áp chế khí đều thở không ra được lời nói. Ngươi chính là mang theo tư nhân đầu bếp ra sân cũng không có người quản ngươi theo nghỉ ngơi kết thúc tiếng cười vang lên. Chu Diệp đứng lên, nói thật, hắn là không có chút nào cảm thấy mệt mỏi. Chỉ là có hai cái muội tử nhất định phải cho ngươi theo mà. Ngươi sẽ cự tuyệt sao? Rất rõ ràng, Chu Diệp thì sẽ không cự tuyệt. Thân yêu, chuẩn bị tốt cho ta đồ ăn thức uống dùng để khao A Chu Diệp lâm thượng tràng phía trước. Thấp giọng tại Pia bên tai nói nhỏ, gây Pia một hồi kiều giận nhưng mà, làm Chu Diệp đứng tại trên sân nửa ngày phía sau, cũng không thấy phe Lam cầu thủ ra sân một lát sau. Phe Lam huấn luyện viên chạy tới, cùng trọng tài dì tai sau một lúc trọng tài trực tiếp tuyên bố. Bởi vì phe Lam cầu thủ lựa chọn bỏ quyền trận bóng. Bây giờ ta tuyên bố trận đấu này người thắng là Caso bên trong lão hổ đội. Nhưng mà, nhưng trọng tài đều không nghĩ tới là, hắn tuyên bố không có đổi lấy tiếng hoan hô, mà là một mảnh tiếng mắng. Lam đội thật đứng thẳng thật là, ta còn muốn nhìn xem nửa chàng hắn muốn làm sao dẫn bóng đâu Lam đội thật rác rưởi. Thậm chí ngay cả giải thích đều chửi bậy nói, Lam đội thực sự là làm ta quá là thất vọng, không phải liền là không, 109 sao, các ngươi muốn tiếp tục cố lên tranh tài A, cũng không phải không có khả năng đuổi theo kịp, Lam đội viên nghe đến đó, suýt chút nữa không có thổ huyết ngươi đi ngươi lên A. Đối mặt Chu Diệp thời điểm cảm giác bất lực những cái kia ngồi ở trên bàn người xem căn bản không cách nào lĩnh hội mặc kệ ngươi như thế nào phòng. Đều không phòng được, mặc kệ ngươi như thế nào bảo hộ cầu. Cầu kiểu gì cũng sẽ bị đánh gãy. Khác nhau chỉ là qua trung tuyến bị đánh gãy hay là không qua trung tuyến liền bị đoạn mất bọn hắn đã bị Chu Diệp đánh hoài nghi nhân sinh trận bóng lấy. Một loại đối với Lam đội tới nói cực ám muội phương thức kết thúc lên đài lãnh thưởng thời điểm. Đương nhiên là Chu Diệp lên rồi tại Chu Diệp phía dưới. Đứng cái kia bốn cái đánh xì dầu ra hỏa, đối bọn hắn tới nói. Chưa bao giờ cảm giác thời gian như thế gian nan bọn hắn đã bị đánh lên phế vật. Heo đồng đội, xì dầu chúng minh bài. Có lẽ dạng này minh bài đem nương theo cuộc đời của bọn hắn. Có thể xách một cái mạo muội thỉnh cầu sao? Ban phát quốc chuyện như vậy nguyên bản hẳn là huyện trưởng cấp ban tư. Nhưng mà hắn đây không phải mang theo con của mình đi New Delhi sao? Cho nên trao giải người liền biến thành Lâm huyện trưởng. Cũng chính là Lam đội cái kia huyện trưởng một cái nữ nhân hơn 50 tuổi. Thỉnh cầu gì? Chu Diệp từ nơi này lão bà trong tay tiếp nhận cúp. Thuận miệng vấn đạo, tất cả mọi người rất hiếu kỳ ngươi tướng mạo cho nên. Có thể hay không mời ngươi cởi khẩu trang đâu. Nàng đã sớm trở thành Chu Diệp một cái fan hâm mộ. Mặc dù nàng lớn tuổi điểm, nhưng mà không chậm trễ nàng cũng ưa thích bóng rổ A, bằng không cũng sẽ không cùng các ban tư tổ chức lên dạng này huyện cấp trận bóng rổ tốt A. Chu Diệp suy nghĩ một chút. Chính mình cũng không phải minh tinh lộ mặt cũng không có việc gì. Cho nên dứt khoát đem miệng của mình cháo hái xuống. Vốn là cái đồ chơi này chính là lên một cái mặt nạ chống độc tác dụng. Tất nhiên đánh xong so tài lại mang cũng không ý tứ. Lúc nào cũng mang theo khẩu trang cũng rất không thư phục trời ạ, rất đẹp trai à, ta phát hiện ta thích hắn làm sao bây giờ. Trên sân một chút mắt 277 nhọn nữ hài lập tức thấy được Chu Diệp lấy xuống khẩu trang khuôn mặt. Lập tức hóa thân trở thành từng cái tiểu mê muội, hận không thể bây giờ liền đem Chu Diệp đoạt lại nhà đi kết hôn. Đã có người bắt đầu dục dịch tại Ấn Độ là có đoạt dâu tập tục. Nhưng mà nói như vậy cũng là nữ hài da nghèo không bỏ ra nổi đồ cưới tới. Cho nên có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng không thiếu khụ khụ chính mình muốn đi à, đang nghỉ ngơi khu một mực trời trời Chu Diệp kia cũng phát giác được không đúng. Không kịp nói với mình khuê mật một tiếng, cũng không đợi Chu Diệp nói xong trúng thưởng cảm nghĩ. Một cái đi nhanh xông lên lãnh thưởng đài. Kéo lên một cái Chu Diệp xông về một bên cầu thủ thông đạo thế nào? Chu Diệp còn không hiểu ra sao đâu. Thế nào, người ngu ngốc người chẳng lẽ không biết người bây giờ nguy hiểm cỡ nào sao? Kia một bên lôi kéo Chu Diệp chạy, vừa nói, nếu như ta muộn một chút lôi đi ngươi, nói không chừng ngươi liền bị người cướp đi thành hôn đi. Ách, Chu Diệp bó tay rồi. Nếu như cái kia cướp đi tân nương của hắn dung mạo xinh đẹp điểm mà nói. Hắn cảm thấy mình hay không ngại, kia không có mang lấy Chu Diệp trở về phòng thay quần áo. Mà là trực tiếp tìm được cầu thủ mở miệng liền xông ra ngoài. Kia đang hướng xuất cầu tràng thời điểm, đã nghe được sau lưng truyền đến thanh âm huyên náo. Trời ạ, bị người đoạt trước không muốn thả đi hắn tỉ muội xông lên a, đúng đúng. Nam thần của ta A Pia nhịn không được vì mình quyết định thật nhanh nhấn like. Nếu không phải như thế, e rằng mình nam nhân liền bị người đè lên đi bái đường thành thân cái kia còn không khóc chết. Kia lôi kéo Chu Diệp một đường trốn tránh tránh cuối cùng khụ khụ. Về tới chính mình trong túc xá, nói cho cùng, nàng là New Delhi người, ở đây nàng cũng coi như là một cái người xứ khác. Nàng làm sao có thể biết nơi nào an toàn, đối với nàng mà nói, chính mình ký túc xá chính là an toàn nhất, cách trương.